Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71, ảo thuật cùng Sharingan. Đinh đinh đinh tương đương. Bất quá Uchiha Itachi cũng là trong nháy mắt phản ứng kịp. Phía sau lưng ám bộ phối trí thái đao trong nháy mắt rút ra. Dù cho không có tu luyện qua đao thuật, nhưng cũng là chém ra một vệt ánh đao, đem hết thảy phi tiêu đánh bay. Hỏa độn, hào hỏa cầu thuật, đang ở đánh bay phi tiêu trong sát na. Vẻ mặt lãnh đạm Uchiha Itachi đem thái đao phi thẳng đến mặt đất cắm xuống, cho thấy rất nhanh kết ấn tốc độ. Oanh tương đương, một viên 10 thước lớn nhỏ hỏa cầu từ Uchiha Itachi trong miệng thốt ra, mang theo đáng sợ sóng nhiệt, tấn mãnh xông tới hướng Iwuhi Kurenai. Thật nhanh kết ấn tốc độ, cư nhiên cùng vô thương chênh lệch không bao nhiêu. Iwuhi Kurenai hơi biến sắc mặt, Uchiha Itachi kết ấn tốc độ để cho nàng cảm thấy giật mình. Ở 99 hào trong rừng rậm, Iwuhi Kurenai cùng vô thương cùng nhau lúc, cũng đã từng thấy qua vô thương 1 giây 4 ấn, ngay cả nhẫn cũng chưa chắc sẽ có rất nhanh kết ấn tốc độ. Lúc đó nàng còn thán phục không gì sánh được. Hiện tại Uchiha Itachi kết ấn tốc độ, làm cho Iwuhi Kurenai cảm giác so với vô thương kết ấn tốc độ cũng là không kém là bao nhiêu. Bất quá giật mình thuộc về giật mình, Iwuhi Kurenai tốc độ phản ứng cũng là không chậm. Hỏa cầu đánh tới trong nháy mắt, nhanh chóng hướng phía bên cạnh phụt ra ra, tương đương tránh được hỏa cầu. Thủy độn, thủy loạn ba. Iwuhi Kurenai tách ra trong nháy mắt, con mắt chăm chú nhìn Uchiha Itachi, chân đạp đạp, tiếp tục nhằm phía đối phương, đồng thời hai tay cũng là nhanh tốc độ kết ấn. Iwuhi Kurenai cũng không phải là chỉ biết ảo thuật, nàng chỉ am hiểu ảo thuật mà thôi. Thân là một gã tinh anh trung nhẫn, nắm giữ thuộc tính nhẫn thuật bản thân liền là cần thiết điều kiện, mà nàng trời sinh thuộc tính chính là thủy, tự nhiên sẽ gạch dưới thủy độn. Iwuhi Kurenai kết ấn tốc độ mặc dù không có vô thương cùng Uchiha Itachi nhanh như vậy, thế nhưng cũng tuyệt đối không chậm, cơ hồ là 1 giây 3 ấn tốc độ, nhanh chóng hoàn thành kết ấn. Một đạo nước gợn xuất hiện như cao bằng áp súng bắn nước phun ra vậy, mang theo mạnh mẽ trùng kích lực, thần tốc phụt ra hướng Uchiha Itachi. Uchiha Itachi mắt sáng lên, lay động thân hình, lấy thế ngàn cân treo sợi tóc, tránh ra nước gợn, ảo thuật, tam tuyệt Sakura, mà như vậy sao? Trong nháy mắt, Iwuhi Kurenai đã lần thứ 2 kết ấn, đứng ở mà, thủy độn chẳng qua là Iwuhi Kurenai dùng để kéo dài ở Uchiha Itachi hành động. Bây giờ ảo thuật mới thật sự là công kích, mà đối mặt là thực lực mạnh mẽ Uchiha Itachi, Iwuhi Kurenai không có một chút bảo lưu, sử xuất nàng hiện tại mạnh nhất ảo thuật một trong. Trong sát na, vô số cánh hoa từ trong sân bầu trời phiêu lạc nhi. Duy mỹ hình ảnh khiến người say sưa trầm mê trong đó, cũng đồng thời che lại Uchiha Itachi ánh mắt, nhìn cánh hoa bay xuống. Mặc dù là Uchiha Itachi đều là cảm thụ được cường liệt mê huyễn, trong mắt xuất hiện một tia thất thần. Iwuhi bộ tộc trước đây có thể dựa vào ảo thuật bị người trở thành ảo thuật chuyên gia, có thể thấy được ở ảo thuật nội tình mạnh bao nhiêu. Tam tuyệt Sakura mặc dù là cấp độ B ảo thuật, nhưng cũng là Iwuhi bộ tộc bên trong di truyền tới cường đại ảo thuật một trong. Mê huyễn hiệu quả cũng là viễn siêu những thứ khác ảo thuật. Cho dù là tinh anh trung nhẫn cũng là đoạn trong thời gian không cách nào từ ảo thuật bên trong tránh thoát được. Mà ở những thứ này duy mỹ cánh hoa bay xuống trong cảnh tượng, cũng là giấu giếm sát cơ. Ngồi xổm mà Iwuhi Kurenai sớm đã tiêu thất dung nhập vào ảo thuật bên trong, lặng yên không tiếng động tới gần Uchiha Itachi. Không đúng, đây là ảo thuật. Sharingan mở. Uchiha Itachi mất thần trong nháy mắt, đột nhiên thân hình chấn động, hai mắt chợt tỏa ra máu tanh quang mang. Hai khỏa câu ngọc ở trong mắt thần tốc chuyển động, làm cho hắn từ ảo thuật bên trong kinh tỉnh lại. Ngay trong nháy mắt này, Uchiha đột nhiên cảm thấy phía sau truyền đến một hồi dày đặc chấn động trong lòng, không chần chờ chút nào, Vừa rồi ảo thuật bên trong tránh thoát chính hắn, trực tiếp hóa thành bóng đen phụt ra ra. Bá tương đương, một bả tỏa ra ngăm đen quang mang cùng phong mang phi tiêu xẹt qua Uchiha Itachi ban đầu địa phương. Mà phi tiêu chủ nhân chính là Yuuhi Kurenai. Không được, đối phương cư nhiên như thế liền từ ảo thuật bên trong tránh thoát. Tay cầm phi tiêu Yuuhi Kurenai biến sắc, nàng không nghĩ tới cuối cùng cư nhiên thất bại trong gang tấc. Uchiha Itachi cư nhiên nhanh như vậy liền từ của nàng ảo thuật bên trong tránh thoát ra. Điều này làm cho nàng tất thắng một kích thất bại cáo chung. Mà ở đối diện, Uchiha Itachi bắn ra hơn 10 mét sau. Lập tức xoay người nhìn về phía Yuuhi Kurenai. Khuôn mặt cũng là lộ ra một tia nghiêm túc. Thật là lợi hại ảo thuật. Chúng ta Uchiha bộ tộc trời sinh giỏi về ảo thuật. Không nghĩ tới chính mình hơi chút sơ suất. Cứ nhiên ở giữa đối phương ảo thuật, nếu như không phải mở ra Sharingan, nói không chừng sẽ trúng chiêu. Yuuhi nhất tộc ảo thuật năng lực quả nhiên không đơn giản. Uchiha Itachi cái kia tỏa ra huyết tinh tia sáng xong câu ngọc Sharingan ngưng mắt nhìn Yuuhi Kurenai, trong lòng thầm giật mình. Vô thương chứng kiến Yuuhi Kurenai công kích thất bại, trong mắt cũng là lộ ra một tia đáng tiếc. Hồng đối với ảo thuật nắm giữ tuyệt đối làm xong rồi hoàn mỹ vô khuyết. Chỉ tiếc có Sharingan Uchiha Itachi đối với ảo thuật sức chống cự trời sinh có ưu thế. Yuuhi Kurenai một kích thất lợi, cũng là không dám vọng động. Nắm phi tiêu, cảnh giác nhìn đối diện Uchiha Itachi. Đối phương ảo thuật tựa hồ hết sức hoàn mỹ. Xem ra coi như là sử dụng Sharingan muốn bắn ngược đối phương ảo thuật cũng không dễ dàng. Già chỉ có sử dụng nhẫn thuật. Uchiha Itachi mắt sáng lên, trong lòng đã có quyết đoán. Hôm nay Uchiha Itachi cũng không phải là nguyên tắc bên trong cái kia mở ra Mangekyo Uchiha Itachi. Mỗi bên phương diện cũng đều đạt tới ảnh cấp. Cho dù là tam câu ngọc Sharingan trạng thái cũng có thể ở hoàn mỹ ảo thuật bên trong tìm được. Không hoàn mỹ địa phương, bắn ngược Yuuhi Kurenai ảo thuật. Bây giờ chỉ có 11 tuổi, vẫn chỉ là nhị câu ngọc Sharingan Uchiha Itachi muốn bắn ngược tinh tu ảo thuật Yuuhi Kurenai có thể. Không dễ dàng như vậy. Hỏa độn, phượng tiên hoa chảo hồng. Trong nháy mắt, trong lòng có quyết định Uchiha Itachi thần tốc kết ấn. Trực tiếp một đóa đóa cao cỡ một người hoa lửa phơi bày oanh tạc tính. Hướng phía Yuuhi Kurenai bắn ra đi. Dầm dầm dầm tương đương. Uchiha Itachi kết ấn tốc độ quá nhanh. Mặc dù là Yuuhi Kurenai trong lòng cảnh giác. Ở hoa lửa kéo tới, Yuuhi Kurenai cũng là có chút bối rối. Ở tiếp nhị liên ba, hoa lửa rơi địa sản sinh oanh tiếng rên. Ở nóng rực hỏa diễm cùng giấu ở hoa lửa bên trong Shuriken công kích, Yuuhi Kurenai nhất thời có chút chật vật. Thậm chí y phục đều là xuất hiện đốt cháy vết tích. Ở mặt quan sát vô thương, hơi biến sắc mặt, hai tay không khỏi nắm chặt trước người lan can sát, chân thậm chí ngưng tụ chakra, tùy thời chuẩn bị cứu trợ. Hỏa độn, hào hỏa long chi thuật. Uchiha Itachi kết ấn tốc độ thực sự quá nhanh. Yuuhi Kurenai vẫn còn ở né tránh hoa lửa lúc, hai tay đã lần thứ hai kết ấn hoàn thành. Các huynh đệ đặt không thế nào ra sức a. Mời ủng hộ nhiều hơn đây. Còn có hiện tại khen thưởng còn kém 4.000 liền tăng thêm. Xin nhiều tăng thêm sức. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.